lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, thời đại người mở đường. Đại lực thần, Khổng Minh hỏi, là phương Tây thần ma đi lại sao? Đúng, Đường Lạc nói rằng, màu đen ngắn phát, rất điêu khắc loại kia tạo hình. Nếu như ta nhớ được không sai, hoàn toàn chính xác có một người như vậy. Khổng Minh nói rằng, bất quá hắn cũng không phải là chúng thần người trong liên minh. Xem như một cái so sánh độc lai độc vãng kẻ độc hành. Đối với hắn, chúng ta giải không nhiều. Há, hắn chết, Đường Lạc nói rằng, trước nhiệm vụ chết mất rồi. Khổng Minh trầm mặc mà gật đầu. Không có hỏi nhiều là chết như thế nào. Ngoài ra còn có ba người. Một cái chơi khôi lỗi. Một người mặc áo khoác đại hán. Còn có một cái sẽ trở nên nửa người nửa thú. Đầu óc cũng không rõ lắm. Cùng tựa dã thú, Đường Lạc tiếp tục hỏi. Những người này, tại ta trên một cái nhiệm vụ cũng loạn nhập vào. Có thể hỏi một chút ngươi lần trước là nhiệm vụ gì sao? Khổng Minh hỏi nói, một cái sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc nói rằng, sinh tồn nhiệm vụ, bọn hắn là theo đuổi giết ngươi. Khổng Minh biết rõ, có một ít thần ma đi lại trải qua sinh tồn nhiệm vụ. Sẽ có cái khác thần ma đi lại sau khi tiến vào truy sát trước mắt đều là những địa khu khác trận. Doanh thần ma đi lại đảm nhiệm kẻ đuổi giết. Không phải, chỉ là loạn nhập rồi. Đường Lạc nói rằng, ba cái kia thần ma đi lại nhiệm vụ hiển nhiên cùng đại lực thần đồng dạng. Đều là kết thúc bách quỷ dạ hành. Ba người này, ta ngược lại là hơi quen thuộc một chút. Khổng Minh nói rằng, thao túng khôi lỗi người. Nữ tính nói, có lẽ là Chiyo, xác định rồi Chiyo, một cái khác gọi là hơn phân nửa gọi là Nam Thái Sinh. Còn có một cái có cuồng thú tên, đều là Sakurajima thần ma đi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi người chí ít đều 10 lần nhiệm vụ cường giả. Chí ít cũng là cấp 3 thần ma đi lại. Cấp 3 trình độ, chính là hình người thản khắc kia một cấp đừng. Một cấp, cấp 2, cấp 3 dạng này, đẳng cấp, phân hóa. Cứ việc không quá nghiêm cẩn. Nhưng mọi người nói lúc thức dậy vẫn là sẽ dùng. Chí ít có một chút tham khảo. Dù sao đều theo chiếu mức thấp nhất độ đến. Ít dài thần ma đi lại. Khẳng định chỉ mạnh không yếu. Dừng lại rồi một chút Khổng Minh hỏi nói. Bọn hắn sẽ không cũng đã chết à. Nay đến không có. Đường Lạc nói rằng. Bất quá chúng ta xem như kết thù kết oán rồi. Không sao. Hoa Hạ nói. Bọn hắn không dám tới đây vén sóng gió gì. Khổng Minh nói rằng, lần sau nhiệm vụ gặp được cẩn thận một chút liền tốt rồi. Thần ma đi lại số lượng không ít, gặp phải xác suất cũng sẽ không quá cao. Đúng rồi, ta đã vượt qua 6 lần nhiệm vụ, về sau liền sẽ không tại gặp được lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ người mới a. Đường Lạc nói rằng, 6 lần. Ngươi nhiệm vụ lần trước là ngươi nhiệm vụ lần thứ 6. Khổng Minh nhíu mày, vẫn là trả lời Đường Lạc vấn đề. Sẽ không, tại nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu nhất trí dưới tình huống. Là ý nói, nếu như nhiệm vụ mục tiêu không nhất trí, cũng sẽ gặp được người mới rồi. Đường Lạc hỏi nói, Khổng Minh gật gật đầu. Có đôi khi, chúng ta sẽ trở thành người mới boss. Truy sát nhiệm vụ cái gì? Thì ra là thế, người nhiệm vụ lần trước thật mới là lần thứ 6. Khổng Minh không tin tà mà hỏi. 6 lần nhiệm vụ thì có rồi thực lực mạnh như vậy. Người xuất gia không lời nói dối. Đường Tăng mệnh cách thế nhưng là rất lợi hại. Đường Lạc cười lấy nói rằng. Khổng Minh có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Tốt, ngươi nói đúng. Còn có, ta nhiệm vụ lần trước một người mới, thành rồi một cái mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc nói rằng, muốn không để nàng gia nhập vào võ lâm thần thoại bên trong. Tiềm lực 10 phần, Khổng Minh có chút hiếu kỳ. có thể hỏi một chút là cái gì mệnh cách sao? Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Thiên Sát Tinh, Ma Tinh Hạ Phàm loại kia. Đường Lạc nói rằng, có thể tính là thần thoại bộ mệnh cách rồi. Lý Quỳ, Khổng Minh lông mày nhíu một cái, thực không dám giấu giếm. Võ Lâm thần thoại bên trong, cũng có một cái Lý Quỳ mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc hơi chút nhíu mày, cùng một cái, người. Khác biệt phong cách xu thế mệnh cách mảnh vỡ cũng là nhưng lấy dung hợp. Trừ phi là Tôn Ngộ Không cùng Dragon Ball người Saiyan Son Goku loại này liền một cái tên đồng dạng. Còn lại thật sự là sai lệch quá nhiều khác biệt mệnh cách mảnh vỡ. Mới không có bất kỳ cái gì dung hợp khả năng. Còn lại lớn bộ phận cùng tên mệnh cách mảnh vỡ. Cũng có thể lấy dung hợp lẫn nhau. Có chỗ giúp ích. Cái này cũng tạo thành nắm giữ cùng loại. Thậm chí cùng tên mệnh cách mảnh vỡ. Thần ma đi lại tất nhiên đối lập. Gặp được loại tình huống này, chúng ta bình thường là xử lý như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, không xử lý. Khổng Minh nói rằng, chúng ta không có khả năng để kẻ đến sau gia nhập vào võ lâm thần thoại bên trong. Để cả hai đến một trận sinh tử quyết đấu, giống đại sư như ngươi loại này dẫn tiến tình huống, chúng ta cũng sẽ không lộ ra bất kỳ bên nào tin tức tương quan. Về phần một cái khác, Lý Quỳ thông qua cách khác biết được An tin tức, thông qua võ lâm thần thoại tuyên bố nhiệm vụ, hy vọng cùng là tổ chức thành viên trợ giúp chặn giết, chính là một chuyện khác. Dù sao Khổng Minh, Long Vương những này quản lý cao tầng là sẽ không đi tiết lộ tin tức tương quan. Này một điểm trên, võ lâm thần thoại cao tầng vẫn là có cam đoan, bằng không mà nói, cũng sẽ không thành công tụ tập được nhiều như vậy mệnh cách người nắm giữ rồi. Không có quy củ không toa thuốc tròn, quy củ cũng là tận lực công bằng công chính. Kỳ thực, ta có một cái to gan ý nghĩ. Đường Lạc sờ lên cằm như có chỗ nghĩ nói, chính là không biết rõ có thể thành hay không công. Khổng Minh lập tức có một loại dự cảm xấu. Đường Huyền Trang lớn mật ý nghĩ, cảm giác không có sự tình tốt a. Nếu như thành công rồi, sẽ là cải biến cách cục, cải biến mệnh cách người nắm giữ tương lai siêu cấp việc lớn. Đường Lạc ngữ khí mang theo một tia mê hoặc, lão Khổng, ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi làm cải biến thời đại người mở đường? Ta luôn cảm thấy ngươi hòa thượng này rất hư. Khổng Minh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Không phải nói Đường Lạc sẽ chủ động hố người, chỉ là suy nghĩ của hắn nhảy thoát lớn mật. Đồng dạng thần ma đi lại căn bản chịu không được. Kia ta liền nói thẳng. Đường Lạc nói rằng, đợi một chút, chờ chút. Khổng Minh nói rằng, trong lúc này ngươi có phải hay không nhảy qua rồi cái gì? Đột nhiên liền muốn kéo người xuống nước. Hoàn toàn không có chuẩn bị. Nào có loại này thao tác. Kia ta không nói. Chúng ta ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ngươi nói đi. Khổng Minh hận không thể cho chính mình một bàn tay. Ta làm sao không quản được ta này lòng hiếu kỳ đâu. Ngươi nhìn, mệnh cách người nắm giữ. Tử vong về sau tất nhiên sẽ xuất hiện mệnh cách mảnh vỡ đúng không? Đường Lạc nói rằng, đúng vậy a. Như vậy, nếu như một cái mệnh cách người nắm giữ sau khi chết tuôn ra rồi mệnh cách mảnh vỡ, hắn lại bị cứu trở về, sẽ như thế nào? Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh trên mặt không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại lắc lắc đầu, kỳ thực, quan ở phương diện này, chúng ta có cân nhắc qua, sau đó thì sao? Các người tiến hành qua cùng loại thí nghiệm sao? Đường Lạc hỏi nói. Khổng Minh bất đắc dĩ mà nhìn xem Đường Lạc nói rằng, đại sư, ngươi là đem mệnh cách người nắm giữ làm rau cải trắng, vẫn là đem nhưng lấy khởi tử hồi sinh, xương trắng sinh cơ chân quý, đạo cụ trang bị, làm rau cải trắng à? Há, điều này cũng đúng. Đường Lạc nói rằng, người một nhà là không thể nào lấy ra làm thí nghiệm. Gặp được thế lực đối địch mệnh cách người nắm giữ, cũng không khả năng cầm chân chính bảo mệnh chi vật đi làm thí nghiệm. Bất quá có hai chuyện, ngược lại là phát sinh qua. Khổng Minh nói rằng, hai chuyện này rất đơn giản. Một là có một cái mệnh cách người nắm giữ tử vong, bị người dùng rồi một loại tên là hoàn hồn đan đan dược một lần nữa cứu qua. Cũng chưa từng xuất hiện mệnh cách mảnh vỡ. Kiện sự tình thứ hai thì là xuất hiện rồi mệnh cách mảnh vỡ, dùng rồi đồng dạng nhưng lấy cải tử hồi sinh đạo cụ, lại không có thể thành công đem người cứu trở về. Truyền thống ý nghĩa trên tử vong, dĩ nhiên là chỉ người hít thở, nhịp tim đình chỉ, bất quá đừng nói là siêu phàm thần ma đi lại, liền xem như người bình thường, cũng có cả hai đều đình chỉ được cứu trở về tình huống phát sinh. Đối thần ma đi lại tới nói, tử vong liền không có cái gì rõ ràng phán định tiêu chuẩn. Khác biệt thần ma đi lại sinh tồn năng lực là hoàn toàn khác biệt. So như trước mắt Khổng Minh, đầu bị một quyền oanh bạo, cũng liền chết rồi, mà cuồng thú bị đường lạc một cước rút phát nổ đầu, vẫn là sống tiếp được, mà phát sinh rồi kia hai chuyện sau. Muốn phán đoán mệnh cách người nắm giữ là có hay không chính tử vong, ngược lại là đơn giản không ít. Nhìn xem có hay không mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện, có xuất hiện liền chứng minh chết hẳn, không cứu nổi. Không có xuất hiện mang ý nghĩa còn có thể cứu, không phải nói tuyệt đối dùng rồi cái gì cải tử hồi sinh vật chân quý liền có thể lấy cứu trở về. Chỉ có thể nói còn không có triệt để đều chết hết. Còn có hy vọng, không cần vội vã biển thước ba liền. À, hiện tại võ lâm thần thoại bên trong biển thước ba liền đã không phải là phán đoán tiêu chuẩn. Mọi người nhao nhao cảm thấy, bây giờ là huyền trang ba liền mới có thể chứng minh một cái thần ma đi lại thật sự không cứu nổi. Bất quá giống như cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào bị đường lạc ba liền qua. Bất kể nói thế nào, có thể sống rời đi nhiệm vụ trèo trống đến thế giới hiện thực tìm đường lạc cứu mạng, không có loại kia miễn cưỡng kéo lại tính mạng, gần như hồi quang phản chiếu vết thương chí mạng. Mà đối có công đức sen ngọc đường lạc tới nói, chỉ cần còn có một sợi tàn hồn tại, không coi là tử vong, đều có thể cứu trở về lúc đương thời lấy đầy đủ công đức chi lực nói. Giống như là hao thiên khuyển chính là như vậy tình huống. Một sợi tàn hồn đều muốn tiêu tán cũng bị thành công cứu trở về. Ta cảm thấy chúng ta nhưng lấy thử một chút. Đường lạc nói rằng, bần tăng khai quang thật nhưng lấy khởi tử hồi sinh, không gạt người, trừ phi liền hồn phách đều triệt để tan thành mây khói, không còn giữa thiên địa. Chúng ta nhưng lấy đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói rõ ràng, để hai cái Lý Quỳ tự mình lựa chọn, có cần phải tới cái sinh tử đấu cái gì. Đường lạc nói rằng, đối với bọn hắn tới nói, sẽ có những này kết quả: một, không chết, đồng thời thu được đối phương mệnh cách mảnh vỡ; hai, chết rồi, vứt bỏ mệnh cách mảnh vỡ phục sinh; ba, thật đã chết rồi; 4. Chết rồi, không có vứt bỏ mệnh cách mảnh vỡ phục sinh. Khổng Minh rơi vào trầm tư, qua rồi một hồi lâu mới nói rằng, ngươi có bao nhiêu nắm chắc nhưng lấy thành công cứu người? 10 thành. Đường lạc tràn đầy tự tin, nhưng là hiện tại không được, ta cần lấy chí ít thời gian 3-4 tháng chuẩn bị, qua phết còn muốn một hồi lâu đâu. Ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ nói với ta làm gì a? Khổng Minh có chút cuồng trào, hắn là một cái sở trường suy nghĩ người. Hiện tại đường lạc đột nhiên nói như vậy, hắn sau khi trở về khẳng định sẽ nhịn không được đủ loại thôi diễn tình huống. Nói cách khác, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào ngủ ngon giấc rồi. Khẳng định sẽ lúc thỉnh thoảng a, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vạn nhất xuất hiện rồi nên xử lý như thế nào? Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Chỗ lấy Khổng Minh muốn làm đến vạn lo thậm chí càng nhiều, chính là đột nhiên nghĩ đến, Đường Lạc nói rằng, chẳng lẽ lại còn muốn kìm nén sao? Ngươi không có kìm nén, ta muốn kìm nén a. Khổng Minh bưng lên trước mặt trà uống một hơi cạn sạch. Cũng không quản nóng không nóng miệng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.